mang theo Hạng Phỉ Phỉ và Hồng Vĩ tới trước Thái Lan, Singapore, Malaysia. HK cũng trong kế hoạch, nhưng chỗ đó thị trường nhỏ, một ngày là đủ. Cách chương.